xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành Đông ái tiền, hắn thực tục, người khác đều nói hắn cả người hơi tiền vị, nhưng hắn cũng là cái nhẹ nhàng quý công tử. Hắn ăn mặc tây trang bộ dáng chính là tranh sơn dầu đi ra quý tộc thân sĩ, tươi cười cùng lễ nghi đều hoàn mỹ vô khuyết, làm người tìm không ra chút nào sơ hở. Tư Hạ Lương cùng Thẩm Thành Đông bất đồng, Hạ Lương người này tương đối thanh cao, còn có như vậy chút hư vinh, người cũng tương đối hảo mặt mũi. Mấu chốt nhất chính là hắn còn không có cái gì tự mình hiểu lấy, luôn thích vì chính mình sai lầm tìm lấy cớ, liền như cùng ký chủ chia tay chuyện đó nhi, rõ ràng chính là hắn thay đổi tâm, lại muốn đem nguyên nhân đổ lỗi vì là ký chủ thay đổi. Hắn cảm thấy công tác mấy năm còn có thể bảo trì một thân đơn thuần đáng yêu khí chất liễu linh mới là chân ái. Câu nên dối trá kiêu ngạo Hạ Lương trong mắt thật sự không chấp nhận được nửa điểm hạt cát, càng xem không được Diệp Chăn quay đầu Thẩm Thành Đông danh nghĩa, này tương đương với phản bội. Đương nhiên ở đối mặt đồng dạng xuất sắc, rất có thể so với hắn còn muốn xuất sắc đệ đệ khi. Trương Vận cũng đối đệ đệ nhiều có sủng ái. Hắn trong lòng không có khả năng không thèm để ý, trong khoảng thời gian này về hắn tin tức nháo đến không nhỏ, cứ việc dùng nhanh nhất tốc độ đem tin tức áp xuống tới, nhưng đã truyền đi ra ngoài, tuyên bố nói rõ cũng không thể lấp kín từ trúng khẩu. Hắn nguyên bản đối Diệp Chăn ở trước công chúng đem sự tình làm rõ còn có chút câu oán hận. Nhưng nàng đối hắn như vậy lạnh nhạt thái độ làm hắn tạm thời đã quên những cái đó câu oán hận. Huống chi Trương Vận thực vừa lòng Diệp Chăn, mấy năm nay xuống dưới Trương Vận đã hoàn toàn tán thành Diệp Chăn năng lực, kết hôn nhật trình đều đề ra đi lên. Hắn là nghĩ tới muốn chia tay, hiện tại này chia tay ý tưởng không biết như thế nào cũng phai nhạt, thậm chí còn tưởng không rõ lúc trước hắn như thế nào sẽ nghĩ cùng Diệp Chăn chia tay ngược lại cùng Liễu Linh ở bên nhau đâu. Cho nên hắn lập tức buông công ty sự vật vội vàng chạy đến bệnh viện tìm kiếm Diệp Chăn, hắn hy vọng nàng có thể chuyển biến ý tưởng, bất quá hắn không ở bệnh viện tìm được người, đánh Diệp Chăn điện thoại lại không thông, cuối cùng ngược lại bị nào đó người chụp ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, nói ở khoa phụ sản thấy Hạ Lương, hắn nên không phải cùng kia ai có hài tử đi. Này nhưng bệnh đến không rõ, tin tức vốn dĩ rất tiểu, cũng không nháo ra quá lớn bọt nước, bất quá bị người báo cho Trương Vận. Trương nữ sĩ trong khoảng thời gian này đối Hạ Lương xử sự thái độ vốn là bất mãn, giờ phút này lại vừa nghe nói Hạ Lương xuất hiện ở khoa phụ sản sự tình, tức khắc liền tức giận. Cấp Hạ Lương gọi điện thoại, làm hắn tới tìm ta. Hạ Lương bị kêu hồi công ty, thấy mẹ nó bất mãn sắc mặt, nghi hoặc nói. Mẹ, ngươi tìm ta có việc. Trương Vận nói, vì cái gì đi bệnh viện, ngươi cùng Liễu Linh sự tình còn không có xử lý sạch sẽ. Hạ Lương kinh ngạc, mẹ. Ngươi như thế nào biết, nếu không nghĩ bị người tùy thời báo cho hành trình, ngày thường liền cho ta điệu thấp chút, ngoại giới nhận thức ngươi người cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại giới những cái đó tin tức đối Hạ thì ảnh hưởng không lớn, bất quá là Trương nữ sĩ không thích Hạ Lương còn cùng Liễu Linh lôi lôi kéo kéo, kia nữ nhân vừa thấy liền không có hảo tâm, không phải cái đơn giản người, liền nàng nhi tử bị lừa đến xoay quanh. Đương nhiên Trương nữ sĩ càng không cao hứng con của hắn bị một cái tiểu bí thư chơi ở trong tay, có vẻ quá xuẩn. Nói đi, sao lại thế này? Hạ Lương chỉ có thể thành thành thật thật đem sự tình công đạo, hắn nói Diệp Chăn mang thai, hôm nay Diệp Chăn là hẹn hắn đi bệnh viện sinh non. Bất quá ta không ở bệnh viện thấy nàng, ta cũng không biết sao lại thế này đã bị người chụp lén. Trương Vận không nghĩ tới sự tình là như thế này, nàng còn tưởng rằng lại cùng Liễu Linh có quan hệ. Hạ Lương bổ sung nói, Liễu Linh đã rời đi thành phố C, nàng về sau đều sẽ không tái xuất hiện. Như thế nào sớm không có suy nghĩ cẩn thận, Hạ Lương hối hận không nói. Trương Vận nhìn mắt nhi tử, thở dài nói, ngươi cùng Diệp Chăn nháo thành như vậy, đứa nhỏ này tới không phải thời điểm. Hạ Lương nói, mẹ, ta biết sai rồi, ta thật sự không nghĩ tới Liễu Linh là lòng mang ý xấu, cũng không nghĩ tới Diệp Chăn thật sự có thể không màng chúng ta 7 năm cảm tình. Nàng tưởng đem hài tử lấy rớt, Trương Vận nói, các ngươi đã chia tay, đứa nhỏ này thật sự sinh ra tại đây trên đời cũng không thấy đến là chuyện tốt. Hạ Lương, Trương nữ sĩ nhìn Hạ Lương, nàng thở dài, Tiểu Lương, có lẽ là ta bận về việc công tác đối với ngươi sơ với quản giáo, về sau ta sẽ nhiều nhìn ngươi một ít. Được rồi, tuy rằng Diệp Chăn đem ngươi cùng Liễu Linh sự tình ở trước công chúng chọn phá chuyện này làm được có chút không đạo nghĩa, nhưng ngươi xác thật có sai trước. Nàng chưa lập gia đình có thai vốn là có hại, thật sự đi không đến cùng nhau, các ngươi hảo tụ hảo tán. Hạ Lương trương trương môi, không quá vừa lòng con mẹ nó lý do thoái thác, nhưng hắn mẹ từ trước đến nay nói 102, Giờ phút này Phản Bác chỉ biết rước lấy nàng không mau, chỉ có thể nói. Ân, ta đã biết. Vậy ngươi đi vội đi, về sau đừng lại dễ dàng bị lừa. Ngươi phải nhớ kỹ, sắc tự trên đầu một cây đao, ngươi thân gia địa vị liền chú định bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều bụng dạ khó lường người, đôi mắt đánh bóng điểm, ngươi đã không phải đơn thuần tiểu hài tử. Kia hài tử thật sự liền không cần sao, các ngươi lại không kết hôn, hài tử sinh hạ tới làm gì. Tuy rằng ta muốn ôm tôn tử, nhưng cũng không như vậy cấp. Gánh không dậy nổi trách nhiệm cũng đừng tùy tiện loạn sinh, ngươi cho rằng dưỡng một cái hài tử dễ dàng như vậy. Ta dưỡng hai người các ngươi huynh đệ liền thiếu chút nữa không mệt chết. Hạ Lương rời đi Trương Vận văn phòng thời điểm, sắc mặt so với phía trước còn không tốt. Vì cái gì liền mẹ nó đều giúp đỡ Diệp Chân nói chuyện, rốt cuộc ai mới là thân sinh. Diệp Chân nhận được Trương Vận đánh tới điện thoại, Diệp Chân đối Trương nữ sĩ vẫn là rất bội phục, nàng tuy rằng thoạt nhìn lạnh nhạt, sấm rền gió cuốn, nhưng người cũng không tệ lắm, Hạ Lương liền không như thế nào di truyền đến nàng tốt đẹp phẩm chất. Trương nữ sĩ nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, cũng không quanh co lòng vòng. Nghe Tiểu Lương nói ngươi mang thai, Diệp Chân ừ một tiếng. Vốn dĩ hôm nay hẹn Hạ Lương cùng đi bệnh viện, bất quá hắn không có tới, giải phẫu chỉ có thể hôm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này là Tiểu Lương không đúng, ta sẽ cùng hắn nói, đến lúc đó lại mặt khác ước cái thời gian cùng nhau qua đi. Liền sợ Hạ Lương sẽ không nguyện ý, hắn không muốn cũng đến nguyện ý, treo điện thoại sau. Diệp Chân nhướng mày cười cười. Ký chủ mấy năm nay nỗ lực không phải không có thành quả, ít nhất Trương Vận thật sự tán thành nàng. Qua đi không bao lâu, Diệp Chân số thẻ còn đánh tới một bút bảy vị số tiền, không cần tưởng cũng biết là Trương nữ sĩ làm, nàng không có làm ra vẻ lui về, vừa vặn dùng này đó tiền mua một ít dinh dưỡng phẩm. Buổi tối về đến nhà, còn ngoài ý muốn gặp được mặt khác một vị khách nhân. Khải Chi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Khải Chi là Hạ Lương thân đệ đệ. Năm nay mới 22, khuôn mặt không giống Hạ Lương như vậy củ ấu rõ ràng, ngược lại ngoài ý muốn nhu hòa, mắt hai mí mũi cao hồng môi, hình dáng cũng thực ôn nhu, làn da so nàng còn muốn bạch, nếu không phải hắn một đôi đen đặc mày kiếm cũng đủ anh khí, thoạt nhìn thật đúng là giống cái nữ hài tử. Giờ phút này hắn xuyên một thân màu đen đồ thể dục, bóng chảy phục rộng mở, phản mang mũ lưỡi chai, đơn vai treo cái ba lô, lỏng lẻo dựa vào trên cửa. Bộ dáng này này khí chất. So với giải trí tiểu thịt tươi cũng chút nào không lầm. Nhìn thấy nàng trở về, hắn lập tức ngẩng đầu xem ra, tuấn lãng cao hứng lại có chút sinh khí, lẩm bẩm nói. Diệp Chân, ngươi cùng ta đại ca chia tay vì cái gì không nói cho ta? Cái gì Diệp Chân, kêu tỉ. Hắn bĩu môi, ký chủ cùng Hạ Khải Chi quan hệ còn hảo, ký chủ 5 năm trước vào Hạ gia, 5 năm trước Hạ Khải Chi cũng mới 17 tuổi, Hạ Lương vội vàng việc học cùng công tác vô tâm quản hắn. Trương nữ sĩ vội vàng công tác mỗi ngày nước ngoài quốc nội nơi nơi phi, vấn đề thiếu niên nháo ra quá không ít chuyện, thỉnh ra trường chuyện này trương nữ sĩ ở nước ngoài tới không được, Hạ Lương ở công ty cũng đi không khai, liền làm ký chủ đi vài lần, thường xuyên qua lại, vấn đề thiếu niên không tình nguyện cùng nàng quan hệ hảo lên. Đặc biệt là thi đại học kia một năm, ký chủ ở cuối tuần thời điểm còn từng giúp hắn đền bù khóa. Diệp Chân mở ra cửa phòng, Hạ Khải Chi đi theo nàng vào phòng. Cặp sách ném tới trên sofa, quen cửa quen nẻo ngồi qua đi. Diệp Chân, bên ngoài nói tin tức có phải hay không thật sự? Diệp Chân đổ hai ly nước chanh, một ly đưa cho Hạ Khải Chi. Ngươi đều nghe nói, hắn rầu rĩ ừ một tiếng, nước trái cây cầm ở trong tay một ngụm không uống. Mấy ngày nay ta ở vội vàng khảo thí, cũng chưa thấy thế nào tin tức, hôm nay mới nghe nói. Ta không nghĩ tới ta ca như vậy đáng giận, Diệp Chân nói. Đây là ta và ngươi ca chi gian sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Hắn ủy khuất liếc nàng liếc mắt một cái. Diệp Chân, ta là vì ngươi không đáng, ngươi vì ta ca trả giá nhiều như vậy, thời gian tinh lực thanh xuân. Hắn lại còn như vậy đối với ngươi, hắn chính là cha nam phụ lòng hán. Ngươi yên tâm, ta trở về liền cho ngươi hết giận. Diệp Chân cười cười, ngươi muốn như thế nào cho ta hết giận, ta cho hắn tấu đến mẹ đều không quen biết. Nàng lắc đầu, ta và ngươi ca đã chặt đứt. Từ đó về sau đã không có chút nào quan hệ, ngươi cũng đừng động. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi mau trở về trường học đi, hôm nay mới thứ năm, ngươi ngày mai còn có khóa. Kia cũng không được, lần này vốn dĩ chính là ta ca làm được quá phận, ngươi không so đo ta so đo. Hạ Khải Chi nhìn Diệp Chân, tức giận bộ dáng biến đổi, nhỏ giọng hỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân, ta về sau còn có thể tới tìm ngươi chơi sao? Diệp Chân nói, có thể à, người ca làm sự tình lại không đại biểu ngươi, ta không như vậy không thông tình đạt lý tùy ý giận chó đánh mèo. Hạ Khải Chi nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên bộ dáng còn lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Tỷ, ta đói bụng, ta từ buổi chiều chờ ngươi đến bây giờ, ta tới điểm cơm hộp, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Khải Chi điểm cơm hộp cũng là 5 sao cấp, Diệp Chân uống lên chung canh gà, nhìn Hạ Khải Chi ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Này tiểu hài tử từ nhỏ mất đi phụ thân, Hạ Lương đại hắn quá nhiều yêu cầu quan ái thời điểm cũng không ở bên người, Trương nữ sĩ muốn chỉnh đốn mất đi trưởng phu công ty, đối Hạ Khải Chi tự nhiên sơ với chiếu cố, ký chủ làm Hạ Lương bạn gái đi vào Hạ gia, vừa lúc chính là Hạ Khải Chi nhất phản nghịch kia đoạn thời gian, ký chủ vì hắn cũng hoa không ít tâm tư, cho nên hiện tại quan hệ mới có thể tốt như vậy. Trương nữ sĩ khẳng định Diệp Chân, trừ bỏ Diệp Chân năng lực ở ngoài, đại khái còn coi trọng Diệp Chân cũng đủ cẩn thận cùng thiệt tình. Tiễn đi Hạ Khải Chi lúc sau, Diệp Chân tắm rồi liền ngủ. Hạ Khải Chi lại không có hồi trường học, hắn trở về Hạ gia, trên mặt đã không có ở Diệp Chân trước mặt ngoan ngoãn, hắn số mặt, cả lờ phất phơ dẫn theo cặp sách vào phòng, cặp sách còn tại trên sofa, hỏi quản gia. Hạ Lương đâu? Đại thiếu gia ở trên lầu. Hắn nhíu nhíu mày, nhấc chân lên lầu. Quản gia Mạc Danh liền có chút hoảng hốt, còn liền sợ Hạ Khải Chi nháo lên, này tiểu Diêm Vương nháo lên ai đều trấn không được. Nga, nếu Diệp Chân ở nói không chuẩn sẽ nghe một chút. Hạ Khải Chi lên lầu, trực tiếp liền đi tìm Hạ Lương. Hạ Lương mới vừa tắm rồi, Hạ Khải Chi trực tiếp tiến vào, hắn nhíu mày, nghi hoặc nói. Như thế nào đã trở lại? Có việc, Hạ Khải Chi dựa vào trên cửa, mặt vô biểu tình bộ dáng. Ta nhìn đến tin tức, ngươi vì cái gì làm như vậy? Hạ Lương hiện tại ghét nhất chính là có người nói khởi tin tức sự tình, càng chán ghét có người nói hắn bị một nữ nhân cấp cường. Hạ Khải Chi nhắc tới, hắn nháy mắt liền không cao hứng. Đại nhân sự tình ngươi đừng động, được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Khải Chi nói, cái kia kêu Liễu Linh nữ nhân liền Diệp Chân một sợi tóc đều so ra kém, ta cũng không biết ngươi coi trọng nàng cái gì. Cư nhiên còn vì cái kia không thể hiểu được nữ nhân đi thương tổn Diệp Chân. Hạ Lương cũng là sĩ diện, bị Hạ Khải Chi chỉ trích làm hắn thập phần mất mặt, trầm khuôn mặt nói. Sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, hồi phòng của ngươi đi. Không đơn giản, cho nên ngươi thật là bị cường. Hạ Lương, đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi. Hạ Khải Chi, di tình biệt luyến vì cái gì không dám thừa nhận, còn các loại tìm lấy cớ. Ta thật vì Diệp Chân cảm thấy không đáng giá. Hạ Lương phía trước liền biết Hạ Khải Chi cùng Diệp Chân xử đến hảo, nhưng là hiện tại xem ra, này xử đến hảo cũng không thấy được là cái gì chuyện tốt, ít nhất ở hắn ban ngày mới vừa bị mẹ nó nói một đạo lúc sau, hiện tại còn muốn nghe hắn đệ giáo huấn, cái này cảm giác thật đúng là rất không tốt. Hạ Lương nói, có phải hay không Diệp Chân cùng ngươi nói gì đó? Hạ Khải Chi xích thanh, còn dùng đến Diệp Chân nói. Ngươi về điểm này sự tình còn tưởng lừa ai? Hạ Lương trên mặt không nhịn được, bưng lên huynh trưởng cái giá muốn huấn người, nói hắn như thế nào có thể mục vô tôn trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Hạ Khải Chi căn bản không nghe hắn, Hạ Lương với hắn mà nói cũng không đáng sợ, cũng không có gì sợ quá, hắn phiết phiết Hạ Lương, dương cằm tránh ra. Hạ Lương tức giận đến một phen ném khăn lông, hiện tại tất cả mọi người cùng hắn đối nghịch. Diệp Chân. Tất cả mọi người đứng ở Diệp Chân bên kia, ngay cả hắn thân nhân cũng không ngoại lệ, nàng thu mua nhân tâm công phu thật đúng là quá lợi hại. Đêm nay còn tính gió êm sóng lặng, chân chính đánh lên tới là ở ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Lương lại nhận được Diệp Chân điện thoại, kêu hắn đi bệnh viện. Hạ Lương vốn dĩ liền nghẹn một bụng khí, nghe được lời này liền nhịn không được nói. Diệp Chân, ngươi như vậy kiên định muốn xóa sạch hài tử, ngươi thật sự đều không có một tia không tha sao? Ngươi còn tưởng rằng chính mình thiện lương đơn thuần sao? Vừa dứt lời, một quyền liền dỗi tới rồi trên mặt hắn tới. Hạ Lương cùng tấu đến váng đầu hoa mắt, trong miệng còn cảm giác được một tia tanh ngọt, ngẩng đầu vừa thấy, là tức giận đến đôi mắt đỏ lên Hạ Khải Chi, giờ phút này hắn thoạt nhìn thật như là một con phát điên tiểu chó săn. Hạ Khải Chi, ngươi mẹ nó làm gì? Ngươi tên cặn bã bại hoại, Diệp Chân đã đủ thống khổ, ngươi cư nhiên còn ở nơi này nói mát. Ngươi biết những chuyện ngươi làm đối Diệp Chân thương tổn có bao nhiêu đại sao? Đây là ta cùng nàng chi gian thời gian cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Chân là tỷ của ta, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, ta đương nhiên muốn xen vào. Hạ Khải Chi, ngươi làm rõ ràng thân phận của ngươi ai mới là ngươi ca? Ta vì ngươi là ta ca cảm thấy sỉ nhục, ta cũng chưa mặt đi gặp Diệp Trăn. Thực hảo, cái này thật sự đánh nhau rồi. Hai cái thành niên nam tử vạn đánh vào cùng nhau động tĩnh cũng không nhỏ, huống chi Hạ Khải Chi vốn là am hiểu đánh nhau, mà Hạ Lương cũng thường xuyên đến phòng tập thể thao rèn luyện, thân thể không yếu, hai người đánh lên tới quả thực trời sụp đất nứt. Toàn bộ Hạ gia người đều bị kinh động, muốn can ngăn kết quả căn bản là kéo không ra, cũng không ai có thể chấn được bọn họ, quản gia chỉ có thể cấp hoang mang rối loạn cấp Trương Vận đánh đi điện thoại. Trương nữ sĩ không ở thành phố C ở nơi khác, nghe rõ đã xảy ra cái gì lúc sau sắc mặt chính là trầm xuống. Trước đem bọn họ kéo ra, mấy chục tuổi người còn học người đánh nhau, giống bộ dáng gì. Đáng tiếc căn bản kéo không ra, quản gia nói ra Trương Vận tên cũng không có thể làm Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi bình tĩnh lại, Trương nữ sĩ trực tiếp liền nổi giận, nàng còn nghe được đồ vật rách nát thanh âm. Cho ta báo nguy, đều đưa đến cục cảnh sát đi. Quản gia, cuối cùng cảnh sát thật đúng là tới. Bị bắt tiến hành rồi một phen tư tưởng giáo dục, hỏi bọn hắn đánh nhau nguyên nhân, rồi lại chăm miệng một lời ngậm miệng không đề cập tới, liền nói xem đối phương không vừa mắt, dù sao một lời không hợp liền đánh nhau rồi. Các ngươi chính là thân huynh đệ, muốn tương thân tương ái, cho nhau đoàn kết, bằng không các ngươi như vậy nháo đến quá cương trong nhà thân nhân cũng sẽ khổ sở. Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi liếc nhau, lạnh lùng bỏ qua một bên đầu. Các ngươi bắt tay hòa hảo, đều nói cái thực xin lỗi. Chuyện này liền không sai biệt lắm qua, về sau cũng đừng lại xúc động, đánh nhau không tốt, lại thân quan hệ nhiều đánh vài lần kia cũng sơ. Thượng vàng hạ cám nói rất nhiều, này hai huynh đệ có hay không nghe đi vào đã có thể khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Hạ Khải Chi lợi hại, đánh người liền hướng trên mặt tiếp đón, cấp Hạ Lương đôi mắt đều đánh thanh, gương mặt cũng có chút sưng, Hạ Khải Chi cũng không sai biệt lắm. Hắn tóc đen lộn xộn vùng với giống một đống cỏ dại, khóe miệng cũng phá nút thắt chảy huyết. Còn không đề cập tới bọn họ trên người vết thương, chỉ sợ cũng là tím tím xanh xanh, một trận chiến này là lưỡng bại câu thương. Mà Diệp Trăn cũng rõ ràng nghe ra này Hạ Khải Chi cùng Hạ Lương đánh nhau rồi. Khi đó nàng khắc vừa vặn ở cùng Hạ Lương thông điện thoại, trong điện thoại động tĩnh cũng không nhỏ. Diệp Trăn trực tiếp làm A Đạt đem xe khai đi cục cảnh sát, tới rồi vừa thấy. Này hai huynh đệ còn rằng có ai cũng không cho. Quản gia ở một bên mặt vô biểu tình bất đắc dĩ. Diệp Trăn đi qua đi, Hạ Khải Chi vừa thấy Diệp Trăn, hung ác biểu tình liền biến thành ủy khuất, hơn nữa hắn hiện tại xác thật thoạt nhìn rất chật vật, bạch bạch trên mặt đều là thương, thật là có như vậy chút đáng thương. Tỷ, Hạ Lương cũng thấy Diệp Trăn, hắn nhìn xem nàng, nghiến nghiến răng. Chính là nữ nhân này, đem hắn thân đệ đệ tâm đều cấp thua mua. Cư nhiên dám cùng hắn đánh nhau, còn mỗi một quyền đều như vậy tàn nhẫn. Diệp Trăn cũng không thèm nhìn tới Hạ Lương, nàng nhìn chằm chằm Hạ Khải Chi nhìn. Bị thương nặng không nặng? Hạ Khải Chi nói, trọng. Hạ Lương cười lạnh một tiếng. Hạ Khải Chi, người trang cũng nên trang đủ rồi, ta trên người thương không phải thương là đem. Hạ Khải Chi liếc nhìn hắn một cái, không để bụng. Diệp Trăn nói, Hạ Lương, ngươi làm ca ca liền không thể nhường đệ đệ chút. Hắn vẫn là hài tử. Hạ Lương cả giận, hắn 22 vẫn là hài tử. Huống chi là Hạ Khải Chi hắn trước động tay. Hạ Khải Chi nói, kia còn không phải bởi vì ngươi quá bại hoại không phải người cho ta khí. Hạ Lương, ta mẹ nó. Hạ Khải Chi, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không phải. Cảnh sát gõ gõ mặt bàn. Các ngươi có phải hay không quá không đem ta xem ở trong mắt. Hạ Lương, Hạ Khải Chi, hừ, Diệp Trăn đau đầu xoa xoa cái trán. Quản gia cũng ở bên cạnh âm thầm trợn trắng mắt. A Đạt liền biết đi theo Diệp Trăn bên người có kịch vui để xem, không nghĩ tới hôm nay càng xuất sắc, Hạ gia đại thiếu nhị thiếu vì Diệp Trăn đánh lên tới không nói, còn bị bọn họ mẹ tự mình đưa đến cục cảnh sát, không chỉ có muốn tiếp thu giáo dục, còn muốn đem trong nhà tổn thất bồi thường, lấy làm xã hội nghĩa công hình thức, lúc sau rất dài một đoạn thời gian, khả năng đều sẽ nhìn đến Hạ đại thiếu, Hạ nhị thiếu quét đường cái. Dù sao chờ chuyện này xử lý tốt, thời gian đã mau giữa trưa, đoàn người mới vừa đi ra cục cảnh sát đại môn, một chiếc Ferrari liền ngừng ở cục cảnh sát cửa, một thân sơ mi trắng, hắc quần dài nam tử từ trên xe xuống dưới, thoạt nhìn tiêu sái lại soái khí. Diệp Trăn, ta nghe nói ngươi có việc, liền tới đây nhìn xem. Hạ Lương sắc mặt một chút liền thay đổi, nhéo nhéo nắm tay bảo trì chấn định, hỗn đản này như thế nào sẽ đến. Khẳng định lại là tới xem diễn. Diệp Trăn cười nói, làm phiền Thẩm tổng quải niệm. Thẩm Thành Đông nói, hẳn là, Hắn nhìn một bên mặt mũi bầm dập Hạ Lương cùng Hạ Khải Chi, nói. Này bị thương không nhẹ đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Hạ Lương nghiến răng, không quen nhìn Thẩm Thành Đông còn phải bảo trì phong độ. Không cần, tiểu thương mà thôi, không đáng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành Đông cẩn thận nhìn trên mặt hắn thương, cảm thán nói. Đây đều là tiểu thương, xem ra Hạ Tổng thực nại đánh, nếu về sau đổi nghề có lẽ có thể suy xét làm quyền anh vận động viên. Diệp Chân cười nói, Thẩm Tổng đừng nói giỡn, đó là bởi vì Khải Chi người tiểu, sức lực cũng không lớn, còn nhớ đại ca Hạ không được nặng tay, bằng không đổi cá nhân Hạ Tổng đã có thể thảm. Hạ Lương, hắn hiện tại cũng thực thảm được chứ. Hơn nữa hắn thật sự một chút cũng không cảm thấy kia tiểu tử thủ hạ lưu tình. Thẩm Thành Đông nói như vậy Hạ Tổng đệ đệ đặc biệt có tình có nghĩa. Diệp Chân gật đầu nói, đúng vậy, lại thân người đều sẽ phát sinh xung đột, nổi nóng còn cố kỵ nếu là ca ca không có ra tay tàn nhẫn, xác thật không tồi. Hạ Lương, Hạ Khải Chi, Hạ Lương trực tiếp là bị khí đi, hắn sợ chính mình lại không đi phải bị khí hộc máu. Diệp Chân nhìn Hạ Lương bóng dáng vội vàng lên xe rời đi. Nói một câu. Ngày mai bệnh viện thấy. Hạ Lương dưới chân một cái lảo đảo, hắn quay đầu lại nhìn mắt Diệp Chân, kia nữ nhân hôm nay xuyên điều váy dài tử, dáng người cao gầy dáng người xính đình, trên mặt trang dung càng là tinh xảo đến không chút cầu thả, cả người đều là yêu nhã lại mỹ lệ. Nhìn lại chính hắn, chật vật đến độ không dám cùng nàng đứng chung một chỗ. Hắn không có ứng, lên xe sau khiến cho tài xế chạy nhanh đi. Đến nỗi Hạ Khải Chi. Hắn không có cùng Hạ Lương cùng nhau, ngược lại đi theo Diệp Chân, bởi vì hắn có chuyện muốn nói, ánh mắt cũng không tự giác đảo qua nàng bụng. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới Diệp Chân sẽ mang thai. Hơn nữa đêm qua nàng cũng chưa cùng hắn nói lên, nếu không phải trong lúc vô tình nghe được Hạ Lương điện thoại, hắn khẳng định còn sẽ không biết. Hắn khiếp sợ đồng thời, còn bởi vì Hạ Lương trong miệng nói móc cấp tức giận đến không được, lập tức liền không ổn định tính tình đánh lên. Bất quá hắn không hối hận là được. Nghỉ ngơi xe, Hạ Khải Chi liền nhịn không được hỏi Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi thật sự hoài bảo bảo. Diệp Chân gật đầu ừ một tiếng, Hạ Khải Chi lại nói. Ngươi muốn cùng ta ca cùng đi bệnh viện. Sao, Diệp Chân, đúng vậy, bất quá ngươi ca vẫn luôn không muốn. Ta và ngươi ca là không phụ trách nhiệm cha mẹ, tưởng cùng hắn cùng nhau đưa hài từ cuối cùng đoạn đường. Đáng tiếc, vốn dĩ ước ngày hôm qua, hắn không có tới, cho nên hôm nay ta liền lại kêu hắn. Hạ Khải Chi mặc, càng đau lòng Diệp Chân, nhớ tới trong khoảng thời gian này nàng không chỉ có muốn đối mặt nhiều năm bạn trai di tình biệt luyến, còn có cái này không hợp thời cơ đã đến hài tử. Hắn cầm nắm tay, ta cảm giác ta tấu nhẹ, Diệp Chân gõ hắn đầu. Khải Chi, đây là ta và ngươi ca chi gian sự tình, ngươi đừng nhúng tay, đừng làm cho mẹ ngươi lo lắng. Hắn bĩu môi, Nga Thanh, ta biết, ngươi đừng chỉ đáp ứng rồi lại không làm, sẽ không. Hắn nói sang chuyện khác, Diệp Chân, ngươi là muốn ta ca bồi ngươi đi bệnh viện sao? Đương nhiên, việc này hắn cần thiết ở đây. Thẩm Thành Đông ngồi ở ghế phụ, hắn quay đầu lại nhìn Diệp Chân, nàng vẫn là một bộ ôn hòa bộ dáng, chỉ có đang nói khởi chuyện này thời điểm, cả người sẽ có vẻ thập phần kiên định, không chấp nhận được nửa điểm cử tuyệt. Bọn họ trước đem Hạ Khải Chi đưa về Hạ gia, Hạ Khải Chi không nghĩ trở về, tưởng đi theo Diệp Chân đi, Diệp Chân nói. Ta muốn đi công ty đi làm, Khải Chi, ngươi về nhà nghỉ ngơi. Nga, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khải Chi chỉ có thể nhìn Diệp Chân xe đi xa, vừa quay đầu lại, ngoan ngoãn không tha bộ dáng liền trở nên hung tợn nghiến răng nghiến lợi tiểu chó săn, hắn vào phòng. Kia cặn bã đâu, quản gia thúc thúc, cầu xin các ngươi làm hắn sống lâu mấy năm được không? Diệp Chân dựa vào cửa sổ xe thượng, bên cạnh ngồi cao lớn tuấn lãng nam nhân, nàng ngượng ngùng nói. Xin lỗi, mấy ngày nay việc tư quá nhiều, cấp Thẩm Tổng thêm phiền toái. Thẩm Thành Đông cười đến thực ôn hòa. Ta biết ngươi cũng là thân bất do kỷ, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Diệp Chân gật đầu, nói. Hy vọng ngày mai Hạ Lương sẽ đến đi. Thẩm Thành Đông khóe miệng trừ, ở cái này vấn đề thượng Diệp Chân thật đúng là bám giết không tha. Hạ Lương có phải hay không muốn gánh vác trách nhiệm, cho nên mới vẫn luôn trốn tránh. Diệp Chân nhíu mày nói. Tùy tiện hắn nghĩ như thế nào, dù sao hắn nhất định phải tới. Thẩm Thành Đông nhìn nữ nhân mỹ lệ khuôn mặt, nàng cũng đủ thông minh cũng đủ lý trí, chính là vận khí kém chút gặp một kẻ xảo trá nam nhân. Trừ bỏ buổi sáng nháo đến này một chuyến, ngày này đều gió êm sóng lặng, Buổi tối Thẩm Thành Đông uống lên một ly rượu nho sau ngủ một cái hảo giấc, buổi sáng lên dùng qua bữa sáng sau ở sofa uống cà phê xem tạp chí, A Đạt hưng phấn điện thoại liền đánh lại đây. Thẩm Tổng, Hạ Nhị Thiếu đem Hạ Đại Thiếu trói tới bệnh viện. Phốc, Thẩm Thành Đông chấn kinh rồi, còn con này tao thao tác, cách chương.